đã nói là yêu cả một đời. Chương 90, tự nhiên đưa thẻ ngân hàng cho tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền ruby hồng ngọc phối với ngọc trai đen, cô hơi ngẩn người. Không phải là sợi dây mà Vĩnh An đã từng mang đến nhà trọ đưa cho cô sao? Anh vẫn còn giữ nó, tôi đeo lên cho em. Kỳ thật Ái Chiêm cũng không thích đeo trang sức quá quý giá. Đến lúc ánh mắt mọi người nhìn vào lại nói cô thèm tiền của anh mà không nỡ rời xa anh. Cô hất tay anh ra. Không thích, quá xa xỉ. Hơn nữa tôi không quen đeo trang sức. Không thích cũng không sao, dù sao cũng có nhiều thời gian. Lúc nữa đưa em đi chọn. Anh mang chiếc hộp rời đi. Ái Chiêm thở dài, hình như anh không nghe cô nói là cô không quen đeo trang sức. Người này vẫn là tự lấy ý mình áp đặt cho cô. Từ phía sau, chuyên viên trang điểm tiến tới mời cô ngồi vào ghế bắt đầu trang điểm. Cô bèn bỏ qua chuyện này. Một lúc sau chuyên viên trang điểm cười nói. Em gái, xong rồi, thử xem có hài lòng không? Nhưng mà cứ nhìn thái độ bạn trai của em thì chị biết không cần chỉnh sửa gì thêm nữa rồi. Chị thấy cậu ta nhìn đến ngẩn ngơ nãy giờ rồi đấy. Đúng thật là Trần Minh đang nhìn cô không chớp mắt. Ái Chiêm không chút để ý mà ậm ừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khương Đồng lại lái xe đưa hai người đến một cửa hàng trang sức. Nhân viên ở đây hình như được báo trước nên rất nhiệt tình giới thiệu các mẫu mới nhất cho hai người. Ái Chiêm không để tâm lắm, tùy tiện chỉ vào sợi dây mảnh mai đơn giản ở trước mặt. Cái này đi, nhân viên cửa hàng mở hộp kính lấy dây chuyền ra còn không quên nịnh nọt mấy câu vuốt đuôi khách hàng. Trần Minh đón lấy đeo dây chuyền lên cho cô. Ái Chiêm xoay người định đi. Từ từ đã, cô dừng chân quay đầu, thấy anh đứng ở phía sau cô, duỗi tay lấy ra một chiếc nhẫn. Còn có cái này, em đeo lên đi, đó là một chiếc nhẫn cùng một bộ với sợi dây chuyền cô vừa mới đeo kia. Ái Chiêm không có duỗi tay ra, cái này thì không cần, dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Cô không dừng bước đi ra ngoài trước, Khương Đồng tiến tới trước mở cửa xe cho cô, sau khi cô bước vào thì Trần Minh cũng theo sau. Ngồi ở bên cạnh cô, lại không yên ổn mà tự mình đưa qua một tấm thẻ. Ái Chiêm không biết tâm tư của anh, cô nhận lấy tấm thẻ, nhìn kỹ mới biết là thẻ ngân hàng. Anh có ý gì, tự nhiên đưa thẻ ngân hàng cho tôi làm gì chứ? Biểu cảm trên mặt Trần Minh rất bình thản. Không phải em dự định đi nước ngoài du học sao? Đất khách quê người cũng không phải dễ. Em lấy cái gì nuôi sống em? Anh sẽ không cho rằng rời khỏi anh, ngày hôm sau tôi sẽ đói chết chứ? Ánh mắt của Trần Minh nhíu lại nhìn cô cũng không biết là có ý đó hay không. Cũng không đến mức chết đói. Nhưng cái công ty bé tí của em kia một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ái Chiêm vứt tấm thẻ lại lên người anh. Không liên quan đến anh. Thứ này trả lại cho anh. Nếu là trước đây, có lẽ Trần Minh đã nổi cơn tam bành lên rồi. Nhưng cuối cùng anh kìm nén tức giận, chỉ lạnh lùng cong cong khóe môi. Em muốn rời khỏi tôi cũng đã chịu em rồi. Nhưng không phải rời khỏi tôi thì em coi như tôi không tồn tại trong cuộc đời em. Hãy nhìn xem hiện tại em sống những ngày tháng như thế nào đi. Căn hộ bé xíu, công ty như cái lỗ mũi. Rốt cuộc là em muốn làm cho gì? Đi nước ngoài là tránh thoát được tôi sao? Trong lòng Ái Chiêm từ đầu còn có chút cảm giác như bị nhục nhã. Nhưng hiện tại lại rất bình tĩnh mà chấp nhận sự thật cuộc sống vật chất của cô không tốt bằng khi ở nhà họ Trần. Tuy nhiên đó đâu phải là mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đâu phải loại người không chịu được chút vất vả này. Trần Minh, anh vĩnh viễn đều học không được cách tôn trọng người khác. Sau một trận cãi vã và chiến tranh lạnh làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, xe cũng chậm rãi dừng lại trước biệt thự nhà họ Trần. Đại thọ 80 tuổi của ông nội Trần, tất cả những nhân vật có máu mặt trong thành phố N đều đến dự. Không nói đến những công hiến của ông cho nền kinh tế nước nhà. Tiệc sinh nhật này còn tụ tập đầy đủ các đối tác làm ăn của kinh Trần. Những đối tác nước ngoài dù không biết ông nội Trần cũng là nể mặt Trần Minh mà đến, làm cho buổi sinh nhật hôm nay long trọng hơn tiệc tùng bình thường. Trần Minh vừa xuống xe, Ngọc Minh vẫn luôn đứng ở cửa đã nhìn thấy nhưng không dám đi lên. Trận đòn hôm trước thừa sống thiếu chết cô ta vẫn chưa quên. Chỉ có Hiếu Minh là chân chó lập tức chạy tới xôn xoe cười. Trần Minh, cuối cùng cậu cũng về rồi. Mọi người chỉ chờ có cậu thôi. Trần Minh nắm tay Ái Chiêm, hơi hơi gật đầu với anh ta, xem như chào hỏi. Ái Chiêm thì xùy một tiếng khinh thường, cũng không bài xích Trần Minh nắm tay mình. Cô muốn cho tên Hiếu Minh kia nhìn mà tức chết. tưởng đây là nhà của anh ta chắc, cuối cùng cậu cũng về rồi, làm như anh ta là chủ nhà chạy ra đón khách vậy. Tuy Hiếu Minh và Trần Minh cùng một thế hệ, nhưng trên thực tế hai người khác nhau một trời một vực. Trong khi Trần Minh được ông nội Trần huấn luyện thành người thừa kế của Kinh Trần thì Hiếu Minh chỉ biết chơi bời và hưởng thụ. Trong khi anh tiếp quản Kinh Trần và lăn lộn trên thương trường tìm kiếm cơ hội thì Hiếu Minh chỉ nhờ vào bóng lớn của cha mình ăn theo những hợp đồng nhỏ lẻ mà Kinh Trần ký kết. Vì vậy trong mắt Ái Chiêm hắn chỉ là một tên công tử bột vô dụng chỉ được cái cậy quyền cậy tiền của nhà mình mà thôi. Cách chương.